Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 31: Ôm ấp yêu thương. Đại thiếu gia, trưởng môn cho ngươi đi đại sảnh khai hội. Lỗ Kỳ đang ngồi ở trong phòng đọc sách, một cái người hầu chạy vào, nhẹ nói: "Khai hội?" Lỗ Kỳ không còn gì để nói. Cái này Công Thâu Cừu thật sự là bệnh không nhẹ, thật đúng là đem mình làm con của hắn đến sao? Lỗ Kỳ lắc đầu, tâm lý một trận hối hận. Sớm biết lão đầu này khó chơi như vậy, chính mình đánh chết cũng không biết chiếm dụng Công Thâu Vân thân thể. Công Thâu ra đại sảnh, ngồi thật nhiều người, loại trừ Công Thâu ra trưởng lão quản sự, còn có mấy cái Tần quốc tướng quân cùng quan viên. Công Thâu gia tộc phụng mệnh chế tạo các loại công thành cơ quan, đều đã chế tạo hoàn tất, tùy thời đợi đại vương phân công. Công Thâu Cừu đối một tên Tần quốc tướng lĩnh cung kính thanh âm: "Lần này đại vương quyết định chinh phạt Hà quốc, đặc mệnh ta dẫn đầu 3000 thiết kỵ, hộ tống công thành cơ quan đi chiến trường." Tướng lĩnh trầm giọng nói ra: "Ta Công Thâu gia trên dưới, nguyện vì đại vương hiệu khiển mã cực khổ." Công Thâu Cừu chắp tay nói: "Đại vương biết Công Thâu gia lòng trung thành, đặc mệnh hạ quan đến đây, ban cho Công Thâu gia hoàng kim 1000 lượng, bạch ngân 1000 lượng." Tần quốc quan viên đứng người lên, nhẹ nói: "Công Thâu Cừu sắc mặt vui vẻ, bận bịu nhìn trời xoa tạ Tần vương ân điển, không biết lần này theo quân xuất chinh Công Thâu gia nhân viên là vị nào?" Tần quốc tướng lĩnh hỏi. Tất cả mọi người nhìn phía Công Thâu Cừu. Dù sao theo quân xuất chinh thế nhưng là một cái chuyện cực khổ. Không chỉ có phải chịu đựng đường dài bôn ba nỗi khổ, còn muốn không ngừng điều chỉnh thử cơ quan, phòng ngừa xuất hiện trục trặc cùng sai lầm. Trọng yếu nhất, trên chiến trường, nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, nhất thời sơ sẩy liền có thể uổng nộp mạng. Công Thâu Cừu quét mắt những này Công Thâu gia trưởng lão quản sự, ở trong lòng âm thầm ước lượng, tìm kiếm lấy nhân tuyển thích hợp, nếu không liền để ta đi. Một thanh âm nhàn nhạt vang lên, nhưng là một mực đang ngẩn người Lỗ Kỳ. Những cái kia Công Thâu gia trưởng lão quản sự mặt lộ vẻ vui mừng, từng cái nhẹ nhàng thở ra. Cái này Công Thâu Vân nếu như đi, ngược lại là thích hợp nhất. Ấn Công Thâu Cừu ý tứ, cái quái vật này về sau khó tránh khỏi cùng kế thừa chức trưởng môn. Huống hồ bản thân hắn thì có họ Công Thâu lệnh, bởi hắn kế thừa chức trưởng môn. Trong lòng mọi người cũng không khỏi không phục, bây giờ để cho hắn ra ngoài xông xáo, thành lập công huân, thật sự là một cái lựa chọn tốt. Không được, ngươi tuổi còn rất trẻ, đảm đương không nổi chức trách lớn như thế. Công Thâu Cừu lắc đầu, một tiếng cự tuyệt. Lỗ Kỳ, chẳng lẽ ngươi định đem ta luôn luôn vây ở Công Thâu gia tộc? Lỗ Kỳ phẫn nộ quát, khốn nhân dịch, tù tim khó, uổng ngươi sống nhiều năm như vậy, liền cái này cũng không biết à. Trong đại sảnh cực kỳ yên tĩnh, biểu tình của tất cả mọi người đều rất quái dị. Ngươi cút ra ngoài cho ta, đừng để cho ngoại nhân xem chúng ta Công Thâu gia tộc trò cười. Công Thâu Cừu âm trầm mặt, trách cứ. Lỗ Kỳ khí nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt quyền đầu, hận không thể tại chỗ đem Công Thâu Cừu lão già này đánh thành thịt tương. Trưởng môn, ta cảm thấy chuyến này giao cho đại thiếu gia vẫn tương đối thích hợp. Công Thâu gia tam trưởng lão nhẹ nói. Hả, tam trưởng lão muốn đi một chuyến? Vậy thì tốt, chuyến này liền giao cho ngươi đi. Công Thâu Cừu trầm giọng nói. Tam trưởng lão sắc mặt giống như ăn phải con ruồi đồng dạng khó coi. Hắn nhìn qua những người khác cười trên sự đau khổ của người khác ánh mắt, hận không thể đánh mình một cái bạt tai, thầm mắng mình nhiều miệng. Hừ, Lỗ Kỳ đứng người lên, bước nhanh ra đại sảnh, một điểm không để ý tới trong sảnh mặt của mọi người. Tử Khuyển tử không biết lễ nghĩa, mong rằng tướng quân cùng đại nhân chớ trách. Công Thâu Cừu bận bịu nhẹ giọng bồi tội. Họ Công Thâu trưởng môn, người con trai của này là nên thật tốt quản giáo một phen. Không đem người khác để vào mắt còn không có cái gì, nhưng hắn giống như liền ngươi cũng không coi vào đâu a. Tần quốc tướng lĩnh khẽ cười nói. Công Thâu Cừu hơi đỏ mặt, đành phải ngồi ở chỗ đó cười làm lành. Lỗ Kỳ trở về phòng, nhẫn nhịn đầy bụng tức giận, tiện tay lật ngược một cái bàn, khiến cho ấm trà chén trà nát hoàn toàn một chỗ. Một trận tiếng thở hào hển truyền đến, nghe rất là khẩn trương, rõ ràng không phải Lỗ Kỳ. Lỗ Kỳ lấy làm kinh hãi, tìm âm thanh trông đi qua, phát hiện âm thanh lại đến từ gờ bên trên. Hắn cái kia hai cái tỷ nữ, lúc này đang nằm tại gờ bên trên, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy ửng hồng. Các ngươi, chấm ngoặc kép, Lỗ Kỳ đi qua, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn qua các nàng. Quần áo của các nàng chỉnh chỉnh tề tề gấp lại tại gờ một bên. Thân thể chôn ở trong chăn, nhìn Lỗ Kỳ miệng khô lưỡi, khô, nhẹ nhàng xốc lên đệm chăn. Một điểm ngoài ý muốn đều không có. Trong chăn là hai cỗ không mảnh vải che thân ngọc bạch thân thể. Các ngươi làm cái gì vậy? Lỗ Kỳ sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, ra vẻ sinh khí. Cái kia hai cái tỷ nữ ngồi dậy, song song quỳ ở gờ bên trên, thân thể run lẩy bẩy. Đại thiếu gia, người muốn chúng ta đi? Một cái tỷ nữ run rẩy nói. Lỗ Kỳ nhìn qua hai cỗ hoàn mỹ thân thể, máu mũi đều kém chút chảy ra, nhưng vẫn là lắc đầu. Như vậy không tốt đâu. Ta thế nhưng là người máy a. Không sao đại thiếu gia. Tỷ nữ điên cuồng lắc đầu. Trưởng môn nói, nếu như chúng ta không thể để cho ngươi hài lòng, chúng ta cũng sẽ bị cải tạo thành người máy, đưa vào quân doanh đảm nhiệm bọn tùy ý đùa bỡn. Lỗ Kỳ sắc mặt kéo xuống, tâm tình cũng lạnh đến điểm đóng băng. Nguyên lai đây hết thảy cũng là tại ép buộc bên trong hoàn thành. Đại thiếu gia, để cho nô tỳ vì ngươi thoát y. Một tên tỳ nữ hát xuất thủ, muốn cởi Lỗ Kỳ quần áo. Lỗ Kỳ nhẹ nhàng nói thôi, đẩy ra tỳ nữ, thân thể lui về phía sau mấy bước. Cái kia hai cái tỳ nữ thân thể trần truồng, theo gờ bên trên xuống tới, quỳ ở Lỗ Kỳ trước mặt. Đại thiếu gia, người sẽ phải chúng ta đi. Mỹ nhân ôm ấp yêu thương. Trước kia Lỗ Kỳ chỉ dám ngẫm lại, hiện nay thật xuất hiện ở trước mặt mình, chính mình lại có chút ít thất kinh. Đại thiếu gia, van cầu ngươi không nên làm khó chúng ta. Một cái tỳ nữ nhỏ giọng nói, muốn các ngươi có thể, nhưng ta về sau cũng sẽ không phụ trách. Lỗ Kỳ nói nghiêm túc, hắn cũng không phải cái gì ngồi trong lòng mà vẫn không loạn quân tử. Hắn có nam nhân đặc hữu bệnh chung, cái kia chính là háo sắc. Hai cái tỳ nữ nghe vậy vui vẻ, vội lắc lắc đầu, thân phận chúng ta hèn mọn, làm sao dám để cho đại thiếu gia phụ trách. Thực ra nội tâm của các nàng là vô cùng bài xích Lỗ Kỳ. Dù sao Lỗ Kỳ là một cái người máy, ngẫm lại đều cảm thấy khó chịu. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.